xấu nữ tung hoành thiên hạ. Chương 86, góc truyện audio.com. Nhớ tới gương mặt méo xệch của hoàng thượng, tới ngủ mơ ta vẫn còn cười. Có điều không ngờ rằng ngày mai còn có chuyện càng làm cho ta buồn cười hơn đang đón chờ. Sáng hôm sau, mệt mỏi duỗi lưng, ta vừa xuống giường đã thấy một đám cung nữ bê theo chậu rửa mặt rất to. Toàn bộ đều là vàng, bốn người bê, đây là chậu rửa mặt hay bồn tắm nữa không biết, nhận lấy một bộ quần áo dài, đeo trang sức, nhìn mình trong gương, rốt cuộc là ta biến thành nhím rồi sao? Hay là ma nữ tóc dài? Chắc kết hợp hai cái đó vào là đúng nhất. Nương nương, người và các mỹ nhân mới tiến cung khác sẽ dùng bữa với hoàng thượng. Sau đó cung nữ liệt kê lần lượt những việc phải làm hôm nay. Bồi hoàng thượng dùng bữa. Hà hà, môi đẹp sưng như heo của hắn bây giờ còn nuốt trôi được cơm nữa không? Ta đây phải đi mở mang tầm mắt mới được. Việc thứ nhất là đến bàn cơm. Ta thấy không phải là tới để ăn mà là cười sặc sụa. Hoàng thượng đang bị một đám nữ nhân, hình thù quái dị, vây quanh. Mỗi người cầm một đôi đũa gắp đầy thức ăn đưa về phía miệng hoàng thượng. Chỉ thấy miệng hoàng thượng thì đầy đồ ăn. Cơm trong bát đã được cho thêm chất cao như núi. Nhưng vẫn còn tiếp tục tăng. Đám người cứ một trước một sau tới, giúp thêm cơm cho hoàng thượng. Thấy tình cảnh này sao ta có thể không cười được. Họ là ai? Bẩm nương nương. Họ đều là phi tử mới tiến cung do Thái hậu tuyển chọn. Đều là để hầu hạ hoàng thượng. Cung nữ trả lời nhỏ nhẹ. Còn giới thiệu từng người cho ta. Vị kia một tay thì cụt. Trên mặt còn có vết sẹo. Là Hải Quý Phi. Tên rất hợp. Chẳng khác gì thủ lĩnh cướp biển trong phim cả. Ta nghĩ trong đầu ha ha. Lúc này thủ lĩnh cướp biển đang vội vàng tống rượu cho hoàng thượng. Mặt hoàng thượng toàn nước. Không biết là nước mắt hay rượu đây. Còn vị đó thì trông nục nịch béo ú, quần áo chắc sẽ nhanh chóng bị rách. Thịt mỡ đã lộ hết thế kia. Mỗi cái mũi là có vẻ giống người. Nếu không ta còn tưởng rằng đó là voi Thái Lan do Thái hậu mua về hoàng cung ý chứ. Là hương quý phi, lại còn hương quý phi. Ta thấy là voi quý phi thì đúng hơn. Trông chẳng khác gì con voi. Tiếp theo nào là cô đứt tay. Cô đứt chân, lần lượt giới thiệu cho ta tất cả. Ta bắt đầu cảm thấy sùng bái vị Thái hậu này rồi. Bà ấy thật đúng là có tấm lòng nhân hậu. Bà ấy đưa tất cả những cô nào tàn tật vào trong cung. Biến hoàng cung này trở thành nơi nuôi dưỡng người tàn tật miễn phí. Lại nhìn hoàng thượng lần nữa. Lần này là hoàn toàn bị chỉnh tới thảm rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thái hậu, I love you, cách chương.